Hứa Tâm Duyệt nhoẻn miệng cười với ân nhân cứu mạng của mình. Cảm ơn anh. Dưới ánh đèn thang máy, khuôn mặt cao quý của người đàn ông vô cùng nổi bật. Làn da trắng lạnh, mỗi góc mặt đều vô cùng tinh xảo nhưng hề không làm mát đi vẻ nam tính của người đàn ông. Lúc này, đôi mắt sâu lạnh của anh toát ra khí tức không cho người ta đến gần. Hứa Tâm Duyệt không dám nhìn anh lâu, chỉ cảm thấy người đàn ông này khá đẹp trai. Hơi say không ngừng bắc lên khiến đầu óc cô choáng váng. Lúc thang máy dừng lại, cô bước ra khỏi cửa thì giẫm hụt chân, lảo đảo đứng không vững. Lúc cô sắp ngã xuống, theo bản năng, hai tay cô quơ tứ tung thì bắt phải cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Cũng không còn cách nào, cô cần một vật để bám vào khỏi ngã. Cách chương.